Mạn xuân mộc thất thu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, bà ta bị một cú đá bay ra xa mấy thước. Ta lập tức được kéo vào lòng Thẩm Nghiễn Lễ. Cổ họng được giải thoát. Sắc mặt hắn u ám. Quanh người tỏa ra sát khí. To gan, ngươi là ai? Dám giữa ban ngày ban mặt làm người bị thương. Bà ta ngã xuống đất. Nhìn rõ mặt hắn, lập tức cười lớn, ngươi là Thẩm Nghiễn Lễ, ngươi chưa chết, hiền tế tốt của ta, ta là nhạc mẫu ngươi đây, ngươi dám đánh ta, mau mau đưa ta về nhà ngươi, hầu hạ ta cơm ngon áo đẹp. Thẩm Nghiễn Lễ thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn ta như muốn xác nhận, ta mím môi, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, bà ta vẫn tiếp tục gào thét. Hèn chi Mạn Xuân giờ làm đông ra, hóa ra đã trèo cao, người đứng xem càng lúc càng đông, ánh mắt nhìn ta đầy khinh miệt và chế giễu. Bà ta càng la càng lớn, chưa kể Mạn Dung, có vài cửa tiệm trong tay, gả cho nhà nào quyền quý, còn Tùng Bách, nó mà thành đạt, không được quên phụ mẫu đấy. Ngón tay ta không khỏi siết chặt, ta vừa định tiến lên. Thẩm Nghiễn Lễ đã kéo tay ta lại. Hay để ta giúp? Ta lắc đầu. Không cần, ta tự giải quyết được. Ta bước nhanh tới gần bà ta, khẽ nói vài câu bên tai. Mặt bà ta thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhưng rồi lại buông lời chửi rủa ta vài câu mới chịu bỏ đi. Ta đứng im tại chỗ, dõi theo bóng lưng bà ta một cách thất thần. Thẩm Nghiễn Lễ tinh mắt chú ý thấy vết thương trên tay ta, khẽ nhíu mày, để ta đưa nàng về nhà. Ta quay lại, thấy phía sau hắn là Lục Trường Anh cũng đang cau mày nhìn ta, cố gắng nở nụ cười. Ta nói, ta không sao, huynh và Lục cô nương có việc thì cứ làm, không cần lo cho ta. Suy nghĩ một lúc, ta quay sang dặn thợ trong tiệm, chuyện ta bảo tối nay làm gấp, giờ không cần nữa. Ngày mai hãy bắt đầu lại. Người thợ vội đáp. Dạ, đông ra. Ta gật đầu, chào Thẩm Nghiễn Lễ và Lục Trường Anh, rồi đi thẳng về nhà. Suốt đường đi, lòng ta nặng trĩu suy nghĩ. Đến khi đứng trước cổng nhà, ta mới nhận ra Thẩm Nghiễn Lễ vẫn lặng lẽ theo sau. Hắn nhìn ta có chút ngượng ngùng. Ta sợ bà ta lại xuất hiện. Ta hiểu ra, khẽ đáp, cảm ơn huynh. Trước khi bước vào nhà, ta quay lại nói với hắn, làm ơn đừng kể chuyện này cho Mạn Dung và Tùng Bách. Thẩm Nghiễn Lễ trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ nói, ta có thể giúp nàng. Ta dừng bước, không cần, bà ta như thế, ta sẽ không bao giờ cho bà thêm cơ hội nào nữa. 10 đêm đó, một đám cháy lớn xảy ra trên con phố dài, may mắn thay. Cửa tiệm vẫn đang sửa chữa nên không chịu tổn thất nhiều. Không hay rồi, bên trong có 2 người. Khi ta được đưa ra ngoài, có người nhận ra ta và lập tức báo cho Thẩm Nghiễn Lễ. Điều ta không ngờ là người vốn luôn điềm đạm, cẩn thận như hắn, lại chạy tới mà không kịp xỏ tất. Hắn hoảng loạn ôm lấy ta, giọng nói run rẩy, Mạn Xuân, Mạn Xuân, ta khẽ chớp mắt. Ta không sao, trên người đã bôi sẵn thuốc chống cháy. Ánh mắt hắn rơi vào người nằm dưới đất chính là nương ta. Người gặp chuyện là bà ta. Khuôn mặt hắn thoáng ngây ra. Bàn tay bất giác siết chặt cánh tay ta. Ta đã nói rồi, ta có thể giúp nàng. Ta hơi ngẩng cằm, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn. Vậy hãy giúp ta, rồi chuyển sang bộ dạng yếu ớt. Tựa vào lòng hắn. Hai vị quan sai bước tới trước mặt chúng ta. Thẩm tướng quân, đám cháy đã được dập tắt. Đô úy đại nhân phái chúng ta đến hỏi thăm phu nhân về nguyên nhân vụ cháy. Nghe nói nữ nhân này là thân mẫu của phu nhân. Ta lắc đầu đầy oan ức. Ta nào có biết người đàn bà điên này. Ban ngày bà ta đã đến gây sự, còn làm ta bị thương. Nếu không nhờ phu quân kịp thời đến, e rằng ta... Nói đến đây, ta cố tỏ vẻ sợ hãi, giúp vào lòng Thẩm Nghiễn Lễ. Hắn hơi động yết hầu, khẽ gật đầu. Đúng vậy, thấy hai quan sai bắt đầu tin. Ta tiếp lời, chắc bà ta thường làm những chuyện này. Khi ta đuổi đi, bà ta liền dọa sẽ phóng hỏa đốt tiệm của ta. Lời này có không ít người trên phố nghe được. Ta cứ nghĩ đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Ai ngờ, đều là lỗi của ta. Ban ngày ta để quên một cái châm trong tiệm. Nếu chỉ là đồ bình thường, ta đã mặc kệ. Nhưng đó là vật kỷ niệm duy nhất phụ mẫu để lại cho ta. Nên ta muốn đến tìm lại trước khi trời khuya. Nào ngờ, nữ nhân điên này rình sẵn trước cửa tiệm. Không chịu để yên, bà ta ép với đưa bạc. Ta chỉ muốn dỗ bà ta rời đi. Nhưng không ngờ lại bị bà ta theo vào trong tiệm. Sau một hồi giằng co, làm đổ đèn dầu, gây ra hỏa hoạn, hai quan sai nhìn nhau. Tiến tới lục soát trên người bà ta. Quả nhiên, tìm thấy một thỏi bạc. Lúc này bà ta đã tỉnh lại. May không chết, nhưng khói làm nghẹt giọng. Không thể nói ra lời. Vừa định động đậy, bà phát hiện chân mình không thể cử động. Ánh mắt bà ta hoảng loạn tìm kiếm. Cuối cùng dừng trên người ta. Nhưng tiếc rằng, quan sai đã xích bà lại và kéo đi. Bà ta trừng mắt nhìn ta. Chỉ trỏ và phát ra tiếng ý ơi không rõ nghĩa. Thẩm Nghiễn Lễ đưa cho ta một chiếc khăn. Lúc đó ta mới nhận ra mình đang khóc. Nhận lấy khăn, ta lau nước mắt, thẫn thờ hỏi, ta có độc ác không? Thẩm Nghiễn Lễ trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu. Nàng từng nói nàng bị ép bái đường với bài vị của ta, nhưng trên đời này làm gì có người thân mẫu nào như thế. Nghe hắn nói, nước mắt ta tuôn như dòng sông vỡ đập. Đúng vậy, ngay cả mèo hoang trên phố cũng biết nhường đồ ăn cho mèo con. Nhưng nương ta, bà ta chỉ hận không thể ăn thịt ta. Uống M, Á, U ta. Cách chương.